Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nụ cười liền biến mất, trong mắt không khỏi đề phòng. Ông ngồi cạnh Jin, lấy tay xoa đầu cô. Jin theo bản năng trốn tránh. Thấy vậy, ông đành cay đắng thu tay về. Jin, cha biết con không thích chúng ta, nhưng cha vẫn muốn con hiểu. Cha cũng như mẹ của con, chỉ muốn bảo vệ con, không muốn con bị tổn thương. Có thể chúng ta đã dùng sai cách. Có lẽ con cho rằng chúng ta không có tư cách nói những lời này. Dù sao đem con đến Paris cũng là lỗi lầm của ta. Ông cười khổ. Thật ra khi biết Bách Nghiêu Nhất là Nhất, ông đã không còn muốn phản đối nữa rồi. Ông chỉ sợ Jin bị lừa. Nếu như ông biết Bách Nghiêu Nhất có công việc ổn định thì chắc chắn ông sẽ không phản đối hai đứa bên nhau. Chuyện Đường Thị chỉ là ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ Bách Nghiêu Nhất lại có quan hệ với Đường Thị. Điều này quả thực như giáng một đòn đau vào bọn họ, nhất là đối với vợ của ông. Tuy bà không còn phản đối, nhưng trong lòng không thể nào tốt hơn được. Nếu Bách Nghiêu Nhất bắt nạt con thì hãy quay về đây, đừng quên con còn có gia đình này. Vỗ nhẹ lên đầu con gái, ông cười cười rồi đứng lên. Bóng lưng của ông rời đi, Jin cắn môi. Con đã bảo ai nhất ký vào từng quyển tiểu thuyết trên giá sách. Ông kinh ngạc quay đầu, Jin cười vuốt tóc. Mỗi bản đều có chữ ký nhé. Thật vậy sao? Ông rất vui mừng. Vâng. Jin dùng sức gật đầu, sau đó đứng dậy ôm lấy ông. Ông ngây ngẩn cả người. Jin nũng nịu nói với ông. Cha, nếu có thời gian thì dẫn mẹ đến Paris thăm con nhé. Ông cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên. Ông ôm lấy cô nói được. Ông biết rốt cuộc con bé cũng không còn ghét bỏ ông nữa. Khi ông trở vào phòng thì Catherine đang đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Ông đi đến bên sau bà, nhìn vào cửa sổ. Jin đang ôm lấy cánh tay của Bách Nghiêu Nhất, tươi cười vui vẻ nói với Anna và Grace. Sách là do em kiếm được. Anna không cam lòng nhìn em gái. Jin nhăn mặt nhìn cô, sau đó cố tình ôm lấy cánh tay của Bách Nghiêu Nhất, lớn tiếng nói. À Nhất là của em. Biết Jin mê luyến Bách Nghiêu Nhất, Hoài đã sớm quen rồi. Anh nhìn Bách Nghiêu Nhất cười. À Nhất kia, khi nào thì ít xuất bản phần mới vậy? Anh đã chờ rất lâu rồi. Đúng vậy, đúng vậy. Khi nào thì xuất bản? Anna cũng rất mong ngóng. Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới sực nhớ ra, hình như anh đã hứa với Bách Á Mạt sẽ giao bản thảo cho chị ta, nhưng mà anh còn chưa viết xong. Thôi đành chịu vậy, dù sao cũng lâu lắm rồi, chưa có viết tiếp. Hai người mau lên xe đi, còn kịp. Dior đứng ở bên trong xe đi ra. Jin kéo Bách Nghiêu Nhất nhanh chóng vào trong xe, sau đó vẫy tay với Wright và Anna. Anh hai, có thời gian nhớ đến thăm em nhé. Anna, chị không đến cũng không sao. Làm ơn đi, chỉ có em mới nói Bách Nghiêu Nhất như vậy mà thôi. Anna trợn tròn mắt. Mau đi đi. Tốt nhìn xe rời đi, sau đó nhẹ nhàng ôm vợ mình. Jin nói chúng ta có thể đến thăm nó. Catherine không lên tiếng. Con bé là con em, nó sẽ không chán ghét em đâu. Mấy ngày nay ông cũng phần nào hiểu được tính cách của Jin. Con bé cũng biết em yêu nó mà. Catherine dựa sát vào người của ông, lúc sau mới lên tiếng. Tháng sau mình đi Paris được không? Ông nở nụ cười. Được. Trở lại Paris, Jin theo đúng như ước nguyện, ngày nào cũng dính lấy Bách Nghiêu Nhất, không rời cuộc sống thật ngọt ngào mỹ mãn. Thực sự không phải như vậy. Jin Addison. Bách Nghiêu Nhất đem mặt nhìn phòng bếp như một bãi chiến trường. Bồn rửa dính đầy bột mì, chiếc nồi đun nước bị cháy đen hết phần đáy, lò vi sóng thì nghi ngút khói đen. Bách Nghiêu Nhất cảm thấy gần xanh, chính bản thân đang nổi hết cả lên. Tiểu thư kia mới vào bếp có 3 tiếng mà phòng bếp nhà anh đã hoàn toàn bị hủy hoại. Ngày hôm qua là máy giặt, bởi vì cô tâm huyết dồi dào muốn giặt quần áo cho anh, kết quả suýt nữa đã gây ra hỏa hoạn. 3 ngày trước là... Tóm lại, mặc cho Jin muốn làm cái gì, kết quả tuyệt đối chỉ có một. Anh không muốn cô động vào bất cứ việc gì, nhưng hôm nay cô lại làm tăng hoan như vậy. Xin lỗi. Jin chán nản cúi đầu, hai tay che lỗ tai, sợ hãi lùi lại phía sau. Em chỉ muốn làm bánh ngọt. Hôm nay là sinh nhật anh, muốn cho anh một sự bất ngờ. Đúng vậy, anh quả thực bất ngờ. Từ ngày ở bên cô, cuộc sống của anh tràn đầy những bất ngờ. Cuộc sống yên tĩnh của anh giờ đã đi đâu rồi? Bạch Nhiều Nhất hồi tưởng lại quãng thời gian yên tĩnh trước kia. Nhìn bộ dạng chịu uất ức của Jin, anh nhanh chóng hết giận dữ, bất đắc dĩ nói. Lại đây. Anh ra lệnh. Vâng. Jin cúi đầu, yên lặng đi về phía anh. Quần áo đầu tóc của cô lấm tấm toàn bột mì. Dừng lại, đừng đến gần anh. Bạch Nhiều Nhất lùi về phía sau, giơ tay chỉ về hướng phòng tắm. Đi tắm rửa đi. Vâng. Jin bước về phía phòng tắm, đến cửa phòng quay đầu, mắt làm ngấn nước nhìn anh nói. À Nhất, em xin lỗi. Sau đó nhanh chóng đi vào tắm rửa. Bạch Nhiều Nhất bị bộ dạng tội nghiệp của cô làm cho dở khóc dở cười. Lần nào cô cũng dùng chiêu này, cố tình khiến anh mềm lòng. Bất đắc dĩ thở dài, Bạch Nhiều Nhất nhanh chóng nhấc điện thoại gọi cho công ty vệ sinh. Một lúc sau, Jin tắm rửa sạch sẽ đi ra, cơ thể bé bỏng lọt thỏm trong bộ quần áo rộng thùng thình, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước làm cho đỏ hồng, trông thực ngon miệng, nhưng trên mặt cô vẫn có vẻ buồn bực. Em đi thay quần áo đi, mặc đẹp một chút. Jin nghi hoặc rồi ngẩng đầu. Bạch Nhiều Nhất chợt nhíu mày. Hôm nay là sinh nhật anh, không muốn ăn mừng sao? Mắt Lam chợt lóe sáng. Nhanh lên, anh chỉ cho em 10 phút thôi đấy. Jin ôm chầm lấy cánh tay của anh, cắn một cái. À Nhất, anh thật là tốt, em thích anh nhất đấy. Sau đó lại hôn anh một cái nữa, rồi nhanh chóng vào phòng thay đồ. Bạch Nhiều Nhất bị cô hôn, chợt nở nụ cười. Thôi được, mặc dù không còn yên tĩnh như xưa, nhưng ồn ào như vậy cũng không hẳn là không tốt. À Nhất, em xong rồi. Không đến 10 phút, Jin mặc váy màu hồng, nhanh chóng lao tới, cười hì hì với anh. Bạch Nhiều Nhất ôm lấy eo cô, cúi đầu đặt một nụ hôn lên cái miệng xinh đẹp đang nở nụ cười kia. Chỉ cần có cô ở bên, dù chuyện gì xảy ra cũng được. Đồ ngốc, cô chỉ có thể là đồ ngốc của anh thôi. Có cô rồi, trong lòng anh không còn cô đơn hay tĩnh mịch nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chủ Nhân Xin Chào của tác giả Nguyên Viện. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn like ủng hộ cho mình, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe kênh truyện để không bỏ lỡ những chuyện mới và hay nhất nha. Và các bạn cũng đừng quên comment cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net